Chương 1390, khí tổng phải xuất chiến. Xe số Maz, thận hư công tử và bầy. 12 giờ sao vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý chút nào nói, ta biết rồi, làm phiền ngươi, ngạn, một đường thuận gió thiên sứ ngạn dừng một chút, vẫn là tăng thêm một câu, ta biết ngươi khẳng định không có việc gì, bất quá trực giác của ta nói cho ta biết, những thứ này cái gọi là dị thế giới ác ma, chỉ sợ so mọt gạ nạ thủ hạ đám ác ma kia còn mạnh hơn nhiều cho nên, dưới tay ngươi những thứ kia các tiểu mỹ nhân, vẫn là muốn cẩn thận một chút tiểu mỹ nhân sao vẫn nhẹ nhàng cười cười. Cũng không để ý chút nào. Mặc dù đám người lệ nạ chỉ nhận một tháng huấn luyện, nhưng là bởi vì có lương băng tồn tại, gìn của các nàng cùng thần thể đều có cực lớn tiến bộ. Hơn nữa, nếu như hắn lại cho các nàng cộng thêm càn khôn cái này siêu cấp phần mềm hậc, chính là chống lại sờ nào cái cấp bậc đó thần, cũng không có gì phải sợ bất quá, để cho ổn thỏa, vẫn vẫn là đến trong bầy hỏi, vẫn, thao thiết cùng một chút dị giới kẻ xâm lược lập tức đánh đến nơi ta vị trí địa cầu này rồi. Có người hay không có lẽ thả lỏng gân cốt, thuận tiện thí nghiệm một chút thực lực của mình ẩn, chú ý, lúc này chủ yếu vẫn là để cho những thứ kia manh tân tới biểu hiện một chút, lao điểu liền coi như xong. Lọt bén chi vương chính ca ca, nhà muốn vẫn như thế nói, chấm há chẳng phải là cũng thuộc về manh tân MC Tô Tiểu Ly, chính ca ca ngươi không muốn á nếu như ngươi cũng tới mà nói. Một khi diệt tinh pháo đánh lệch rồi há chẳng phải là địa cầu đều nếu không có nơi này chính là tinh cầu của ta A Lọt Bèn Chi Vương Chính Ca Ca, ngươi tiểu nha đầu này nói nhăng gì đó lấy đại tần khoa học kỹ thuật, coi như là một mịp rổ mẹ sai số cũng sẽ không có lại làm sao có thể biết đánh thiên về tới trên địa cầu. Lọt Bèn Chi Vương Chính Ca Ca, bất quá ngươi nếu như vậy không biết điều, chấm còn chẳng muốn đi đây hừ vẩn. Tiểu Ly chẳng qua là bị chính ca ca ngươi biểu hiện trước đó sợ ngây người mà thôi. Hơn nữa, lần này đánh tới cũng không là nhân vật tài giỏi gì, không cần thiết ngươi đại lão như vậy ra tay. Lọt bén chi vương chính ca ca, hắc, như vậy chấm liền ở trong gờ giúp xem kịch tốt rồi. Bất quá, nhân viên quản lý ngươi lời vừa mới nói dị giới kẻ xâm lược lại là chuyện gì xảy ra hơn, một chút tự xưng là quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn ra hỏa. Diện mục thật sự chắc là một cái nào đó cao ma thế giới ác ma. Bất quá tại không có thấy tận mắt đến trước, cũng không tiện nói thực lực mạnh bao nhiêu. Gaberzien, quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn chẳng lẽ là trong ma thú cái đó nhân vật phản diện tập tâm đây thật là không tưởng tượng nổi nguyên lai nhân vật trong trò chơi lại cũng là chân thật tồn tại đấy ta thật kích động á ó trạch nữ núi bồng lai, nhà ngươi phế thiên sứ này vị trí trong vị diện. Có quan hệ với cái này quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn trò chơi sao là game mobile vẫn là RPG Gaberzien, đều không đúng là một cái lập tức chiến lược trò chơi mặc dù đã có chút cũ rồi, nhưng là mấy năm trước nhưng là phi thường kinh điển đấy đến bây giờ ta thỉnh thoảng cũng biết chơi hai bản. Trạch nữ núi bồng lai, nhà ngươi nói ta đều không kiểm chế được, ngươi có thể đem cái trò chơi này phát tới sao ta muốn xem thử một chút kết quả thú vị hay không. Gaberzien, cái này đan cơ có chút buồn chán, là muốn ở trên mạng liên tuyến đối chiến mới có ý tứ nha ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ. Cái này đơn giản a Gaberzien ngươi đem trò chơi phát cho ta, ta làm một cái hệ thống bản đăng lên đến trong bầy. Như vậy liền giống như FGO, trong bầy tất cả mọi người đều có thể chơi rồi. Trạch nữ núi bồng lai, chờ một chút FGO cái trò chơi này chẳng lẽ cũng muốn khắc kim đi ra đi ta cũng không có điểm tích lũy nữ a Gaberzien. Liền ma thú đều chưa từng chơi, cũng không cảm thấy ngại tự xưng trạch nữ ta thật vì ngươi cái đó thiếu hụt giải trí thế giới cảm thấy bi ai trạch nữ núi bồng lai. Chúng ta cái thế giới này nhưng là có rất nhiều ạ niềm ưu tú đấy còn có bố đại hí ngươi phế thiên sứ này có thế chớ xem thường chúng ta Gaberzien. Liền như vậy, ta đem ta lúc trước chơi. Game thời điểm ký ức đăng lên đến trong bầy, mọi người xem thì biết. Trong quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn ác ma nhưng là rất mạnh đấy kỳ dị dịn. Nội dung cốt truyện này còn có chút ý tứ, nguyên bản phụ trách thanh trừ tà ác người khổng lồ Titan, cuối cùng ngược lại đọa lạc trở thành thế lực hắc ám đại đầu mục còn chuẩn bị đem tất cả trên thế giới sinh mạng toàn bộ thanh trừ hết nội dung cốt truyện này ta làm sao nhìn khá quen hoàn bảo đại đế khí tổng, hừ chớ đem ta cùng cái này ý chí mềm yếu sạt hẹ giặt nói nhập làm một ta quyết định tất cả đều là xuất từ nội tâm, không có. Chịu đến bất kỳ ngoại nhân ảnh hưởng càng chưa nói tới cái gì đọa lạc kỳ gì gìn. Ách, thật ra thì ta muốn nói là một cái khác Titan thả nổ đọa thiên thánh hắc miêu, vị khí tổng này đại đại, ta cảm thấy đọa lạc cũng không có cái gì không tốt. Ngươi nguyên lai bộ kia một thân trắng tuyển bộ dáng nhìn lấy thật quỷ dị, vẫn là như bây giờ đẹp mắt tràn đầy thần bí sâu thẳm, lại cộng thêm sau lưng cái kia vài đôi hắc dược, quả thật là chính là hoàn mỹ đọa lạc thiên sứ á. Hoàn bảo đại đế khí tổng, ta không phải là thiên sứ cái gì, ngươi không muốn lại tiếp tục bổ não, tấm này chủ u nì bị ủ, ta nhìn lấy đều thay ngươi mất mặt. Đọa thiên thánh hắc miêu, ách ách ách, trạch nữ núi bồng lai, khí tổng cái này hận người bản lĩnh thật sự là rất nhanh thức thời a. Cười hoàn bảo đại đế khí tổng, bất quá nhìn cái này biểu hiện của quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn sau, ta thật là có ra tay hứng thú. Cụ rồ nệ cổ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu sao? Đọa thiên thánh hắc miêu, hắc làm sao bệ hạ ngài vẫn là phải đoạt ta bỏ sao? Lúc này âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, xe số ma thận hư công tử đã gia nhập rút thưởng quần.